Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 743, chương 749, Kim Bài. Bành, một tiếng vang trầm. Rơi xuống đất nhảy lên bay bóng chuyển nặng nề mà nện ở chàng quán đầu kia quảng cáo trên bảng. Đứng tại trên đài cao trọng tài hoàn thành cuối cùng một điểm phán định. Tuyên bố tranh tài kết thúc. Chu Ánh bay lên không, thân ảnh rơi xuống đất. Đuôi ngựa vỗ sau vai. Hơi hơi quỳ gối giảm sóc. Sau đó đờ đẫn đứng ở nơi đó. Nhìn phía xa vẫn còn đang nhảy lên cái kia bóng chuyền. Nhìn trên đài đám người giơ cao hai tay đứng lên. Nhảy dựng lên. Hồng kỳ tung bay. Trên trận Trung Quốc đội viên lẫn nhau vỗ tay. Ôm. Vừa kêu vừa nhảy. Khóc. Cũng cười. Ghế dự bị bên trên đồng đội cùng nhân viên công tác bắt đầu xông vào trong sân. Lang Hướng Dẫn trở lại cùng Trần Hướng Dẫn vỗ tay. Hai người một bên lắc đầu. Tựa hồ lẫn nhau nói xong mỏi mệt cùng không thể tưởng tượng nổi. Vừa cười. Hướng đi đội viên của bọn họ. Quán quân. Năm 1996 Atlanta áo vận hội trận chung kết. Trung Quốc đội đi qua năm cục khổ chiến. Như kỳ tích đánh bại siêu cấp Cuba. Tại yên lặng mấy năm về sau. Lại lấy được áo vận quán quân. Chấm ngoặc kép. Tống Thế Hùng lão sư phá âm. Thật không có người nghĩ đến. Có lẽ, ngoại trừ Lang Bình, bóng lưới đối diện Cuba đội viên y nguyên đại khái duy trì cuối cùng một bóng lúc rơi xuống đất về. Sau chỗ đứng, một hồi lâu, mới mở mịt nhìn nhau. Tựa hồ rốt cục ý thức được. Thật thua, không có khả năng a. Có thể, liền là thua. Có người trong miệng không biết nói thầm lấy cái gì. Cứ như vậy ngồi liệt trên mặt đất. Có người lẫn nhau ôm an ủi. Có người cúi đầu rút lui. Này bại một lần đến mức đỉnh phong Cuba. Đả kích thực sự có chút đột nhiên. Cho nên, cũng có chút lớn. Trịnh Hãn Phong đang nhảy nhót biển người bên trong nắm tay đưa qua Đông Nhi trước người. Dùng trong tay đồ uống chén. Dập đầu đập Giang Triệt trên tay. Uống một ngụm, quay đầu nhìn y nguyên đứng ở đây bên trên. Đang cùng đồng đội huấn luyện viên vỗ tay ôm Tiểu Chu Chiếu. Tầm mắt cảm khái nói. Khóc a. Giang Triệt lau có chua xót hốc mắt. Cười nói. Không có. Giờ này khắc này. Bên cạnh của bọn hắn. Đông Nhi. Lâm Du Tĩnh. Liễu Tướng Quân. Mã Đông Hồng. Giang Mụ. Lão Thôn Trưởng. Giang Lão Đầu. Còn có quen biết không quen biết người. Rất nhiều đều đã tại bôi hốc mắt. Cười khóc. Trà Liêu ra một cái áo vận quán quân. 17 tuổi. Ngăn cơn sóng dữ, không có việc gì, ta cũng không xê xích gì nhiều. Khó được một lần không có nắm lấy cơ hội chế giễu Giang Triệt. Trịnh thư ký hít mũi một cái, chỉ trong sân Tiểu Chu Chiếu. Nói, trôi qua thật nhanh a. Nhớ kỹ lần thứ nhất thấy được nàng. Đen kịt, cao, thế nhưng gầy, giống căn củi. Kỳ tích, vĩ đại thắng lợi. Trung Quốc nữ bài dùng chúng ta quen thuộc ương ngạnh phấn đấu tinh thần. Một lần nữa đứng ở thế giới đỉnh. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư màn ảnh trước mặt bên trong xuất hiện Chu Ánh khuôn mặt. Ý vị này giờ khắc này trong nước vô số người xem màn hình TV. Đều là cái này đang cùng đồng đội ôm tiểu cô nương. Chỉ là nàng vẫn không có quá mức vẻ mặt kích động. Này muốn là buổi tối 20 năm. TV điện thoại trước máy vi tính. Liền nên có một đống tiểu mê muội tiểu A-di đỡ ra cái cằm. Ánh mắt đam đam. Nói thầm nói tiểu tỷ tỷ tốt công. Rất đẹp. 17 tuổi Chu Ánh lần này trận chung kết phát huy. Thực sự khó mà hình dung. Nhất là cuối cùng một ván. Nàng dùng bắt đầu 3 bình về sau cá nhân liền đến 4 phút biểu hiện. Triệt để vỡ tung Cuba đội tâm lý phòng tuyến. Còn có phía trước. Tại then chốt điểm bên trên biểu hiện, hoặc giải quyết dứt khoát, hoặc ngăn cơn sóng dữ, chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng nghĩ kỹ tốt khen một cái Tiểu Chu Chiếu A. Chỉ là nhất thời tìm không thấy tốt hơn biểu đạt, Chu Ánh lần này tranh tài, bao quát trận này trận chung kết số liệu, kỳ thật đều không đến mức hết sức nổi bật, nàng cũng không phải là hạch tâm, nhưng tựa như thị trưởng sườn dốc bên trên Triệu Tử Long. Một dạng không là thống soái. Chỉ có như vậy chuyện xưa. lại càng dễ trở thành truyền kỳ, cũng lại càng dễ khuấy động lòng người. Chu Ánh tại đây chàng trận chung kết biểu hiện, đã định trước đem lưu lại rất nhiều có khả năng bị ghi khắc trong nháy mắt. Mà lại chúng ta không nên quên, nàng mới 17 tuổi, tương lai 4 năm, 8 năm, 12 năm, nàng sẽ trưởng thành đến càng cường đại, sẽ trở thành Trung Quốc nữ bài trụ cột. Chấm ngoặc kép, trong màn ảnh xuất hiện lần nữa Chu Ánh anh khí khuôn mặt. Tống Thế Hùng lão sư nhìn một chút, ngẩng đầu, nhẹ nhõm cười cười. Hắn hiện tại đã nắm giữ giải thích Chu Ánh biểu lộ cùng nội tâm xáo lộ. Mọi người có phát hiện hay không? Cứ việc tuổi còn nhỏ, thế nhưng Chu Ánh tâm lý tố chất phi thường tốt. Đại bộ phận thời điểm, nàng đều hết sức bình tĩnh, lãnh tĩnh, cho người ta một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi cảm giác. Chấm ngoặc kép, sau đó hắn lại nhìn màn ảnh, có chút mờ mịt. Trong màn ảnh Trung Quốc đội viên đang ở xếp hàng cảm tạ hiện trường cùng trước máy truyền hình. Người xem, Chu Ánh đứng tại trong đội ngũ, quay đầu, con mắt nhìn xem khán đài một cái hướng khác, cố gắng tìm kiếm lấy, đồng thời giơ lên nàng quấn lấy màu trắng băng dán tay trái. Trên không trung vung vẩy, tiểu Chu Chiếu đang tìm ngươi. Lâm Du Tĩnh kéo một trận đã ngồi xuống Giang Triệt, nhìn thấy. Chu Ánh nhìn thấy đứng ở trong đám người Giang lão sư. Một thoáng, sáng lạn cười rộ lên. Chu Ánh cười, Tống Thế Hùng lão sư nói. Nụ cười hết sức sáng lạn. Giang Triệt ngậm lấy nước mắt, đồng dạng sáng lạn cười. Đón Chu Ánh tầm mắt, túi tay hô một câu. Đánh bóng truyền đi, tiểu Chu Chiếu. Kỳ thật Chu Ánh hẳn là nghe không rõ, bởi vì hiện trường thực sự quá ồn ào. Nhưng nàng liền là biết, tiểu Chu Chiếu nhẹ gật đầu. Cái gật đầu này, liền là hai hàng nước mắt tràn mi mà ra. Lớn viên nước mắt theo hai gò má trượt xuống đến. Thành đường, đi được, Chu Ánh, khóc, Tống Thế Hùng lão sư có chút xấu hổ a. Dạ một thoáng, lại nhìn một chút trong ống kính hình ảnh. Dứt khoát không nói, màn ảnh hình ảnh, vẫn đứng tiểu Chu lộ ra đang ngồi trên sàn nhà. Hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn thấp, ô tán phét cái gì đều không để ý khóc ròng ròng. Này một hình ảnh, Chu Ánh đột nhiên hoàn toàn tiểu nữ hài khóc pháp, nhường hiện trường, trước máy truyền hình vô số người xem, đều bối rối một thoáng. Đi theo, mang theo yêu thích cười ha hả, kém chút đều quên, tiểu Chu Chiếu nàng, cuối cùng vẫn chỉ là một cái 17 tuổi tiểu cô nương a. Lễ trao giải thời điểm, Chu Ánh vừa khóc một lần, chỉ bất quá lần này không tiếp tục như thế. Nàng và các đội hữu cùng một chỗ, đeo kim bài, đứng tại áo vận cao nhất lĩnh thưởng trên đài, nghe quốc ca, phụ sướng lấy, ngửa đầu, nhìn xem cờ đỏ sao vàng dâng lên, tung bay, nước mắt bình tĩnh, nóng hổi, theo trong hốc mắt lật ra đến, rơi vào cơ hồ mỗi cái cô nương trên hai gò má. Trước kia đi, thôn Trà Liêu nhỏ, thứ hai cũng có kéo cờ nghi thức. Lễ trao giải kết thúc, ban tổ chức đối với nữ bài trận chung kết trực tiếp, cũng tức sẽ tiến vào khâu cuối cùng. Kèm theo Tống Thế Hùng lão sư hồi phục trạng thái sau cảm khái, tán dương, các đội viên tại từng cái đi qua màn ảnh, chuẩn bị rút lui, để cho chúng ta nhớ kỹ những đội viên này. Các nàng phân biệt là số 11 Tôn Nguyệt, số 1 Lại A Van, số 5 Ngô Vịnh Mai, số 3 Thôi Vịnh Mai, số 4 Chu Ánh, Chu Ánh nàng. A, Tống Thế Hùng lão sư đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Bởi vì màn ảnh trong tấm hình, Chu Ánh chạy hướng về phía khán đài. Lúc này, trực tiếp hình ảnh kết thúc, lưu lại trước máy truyền hình vô số tò mò vừa bất đắc dĩ người xem. Ở hiện trường người xem còn tốt, bọn hắn không có rút lui, đều hướng Chu Ánh chạy phương hướng nhìn lại. Ở đây phóng viên càng là trước tiên bưng máy ảnh đuổi theo. Chu Ánh thực sự không có cách nào cân nhắc càng nhiều, cũng thực sự đợi không được càng lâu hơn. Một đường chạy, nàng đứng tại Giang Triệt hàng này mặt người trước. Ngài thôn trưởng, Căn Gia Gia, Giang Gia Gia, Sông A Di, chấm ngoặc kép, khóc, tiểu Chu Chiếu có chút không biết làm sao, từng cái hỏi thăm. Trịnh thúc thúc, Lâm tỷ tỷ, Đông Nhi, Ma Đệ Ca, Rộng Nam Ca, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên, đến Mã Đông Hồng thời điểm, Chu Ánh hô huấn luyện viên, sau đó đem trong tay nâng hoa, đưa cho nàng, ấy, tiểu Chu chiếu thật tuyệt a. Mã Đông Hồng vui vẻ tiếp, vừa khóc lại cười, sau đó, Chu Ánh đi tới Giang Triệt trước mặt, người bên cạnh đều an tĩnh lại, lão sư, ấy, ta lấy đến, Chu Ánh nghẹn ngào một thoáng, cúi đầu nắm trước ngực kim bài hái xuống, giờ, có chút co quắp nói, lão sư, chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng khổ a, đứng thẳng tắp, lặng lẽ điểm đi cả nhắc, không muốn khom lưng a, tận lực không nên quá rõ ràng. Hắn nhỏ giọng căn dặn, tốt, Chu Ánh cười rộ lên, có chút run rẩy, nắm nàng áo vận kim bài, treo ở Giang lão sư trước ngực. Đây là năm đó, một cái 13 tuổi tiểu nữ hài hứa hẹn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.